giận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 3, chương 43. Nhưng ta nghĩ họ đã bị Khanh Tủ Tủ lợi dụng. Họ cho rằng loại bỏ đối phương là mình sẽ đứng đầu. Hơn nữa, thời cơ cuối cùng đã đến. Nhưng lại quên mất đạo lý bỏ ngựa bắt ve sau, chim sẻ đi ngay sau. Họ không biết có một người đứng ngoài mong đợi huynh đệ họ tương tàn. Lại không ai quy định một người đã là ngư ông thì không thể là chim sẻ. Hai phe đã tranh giành đến lúc này. Nếu ta là Khanh Tủ Tủ, ôm mối hận như vậy đến nơi này, mục đích chỉ là tiêu diệt Công Nghi gia. Sực nhớ đến trận đại hỏa hoạn của Công Nghi gia 7 năm trước, ta bỗng giật mình. Có lẽ cuối cùng cô đã hoán gọi được hộ thần thiên hà đó. Người ta cứng đờ. Mộ Ngôn ngồi bên cạnh nắm chặt tay ta, khẽ nói: Chuyện đã xảy ra, còn lo làm gì cho mệt. Ta dựa vào chàng, nói: Công Nghi Phỉ nhất định đã tiên liệu được cô ấy muốn hủy gia tộc của chàng. Tại sao chàng ta không ngăn cản? Có lẽ cái cũ không hủy, cái mới khó nảy sinh. Chàng cười nói mập mờ như vậy. Lá trên cây rụng dần, trời chuyển sang đông. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã đến ngày mùng 4 tháng chạp, ngày tế tổ của Công Nghi gia, cũng là ngày khởi sự của Khanh Tủ Tủ. Đêm mùng 3, canh khuya trăng lạnh, Công Nghi Phỉ sau khi nạp thiếp chưa từng quay lại tiểu viện của chính thê, giờ lại rẽ hoa dặm ánh trăng bước vào viện môn quạnh quẻ. Gió lạnh thổi bật cánh cửa chính đường, trùng trùng rèm xa phấp phới. Thấp thoáng nhìn thấy một mỹ nhân ngồi trước đài trang sau những bức rèm, giống như chìm trong màn sương mỏng, toát ra hàn khí yêu dị. Còn bóng hoa in lên cửa sổ trông giống những chữ tròn khéo léo cắt ra từ câu đối. Gió cuốn cao bức rèm, lộ ra Khanh Tủ Tủ toàn thân xiêm áo đỏ thẫm, cặp mày dài thanh mảnh tựa nét vẽ trên băng, môi hồng, giữa trán điểm một đóa tử kim hoa đỏ chói. Ngay cả đêm tân hôn cũng không thấy nàng trang điểm lộng lẫy như vậy. Tiếng tinh tang phát ra từ bức rèm châu ngũ sắc, trong ánh nến lay động, cô từ từ chìa tay về phía Công Nghi Phỉ, sắc mặt dửng dưng đứng ở cửa phòng. Cô hơi nhướng mi, ánh mắt dịu dàng xôn xao như sóng. Công Nghi Phỉ sững sờ nhưng không bước đến nắm bàn tay chìa ra đó. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt dịu dàng hiếm hoi của cô. Chàng nói: Đã là canh hai, phu nhân còn chưa ngủ, cho hòa vị mời ta đến, có việc gì gấp sau. Cô bước ra mấy bước, chiếc váy dài súng sính sát đất, hơi nghiêng đầu nhìn chàng, nói: Ta tưởng đệ không đến, nhưng đệ đã đến. Đến rồi cũng không dám nắm tay ta. Cô cúi đầu cầm tay chàng áp vào ngực mình, nhích dần lên trên, như muốn bàn tay đó ôm ấp má mình, nhưng lại dịch sang bên, dừng lại ở tai. Cô nhìn chàng đăm đăm, nói: Đệ đang run sao? Ta đang sợ đến thế sao? Thần sắc chàng dửng dưng, thu tay về, nói: Nàng đã uống nhiều rồi. Cô nhìn chàng rất lâu, giơ tay vuốt trán như đầy nghi hoặc, nói: Uống say không tốt sao? Lúc nhỏ ta ở Lầu Xanh, nhìn thấy khách mua vui, nếu thấy cô gái nào bị chuốc say, họ sẽ rất vui. Còn đệ, A Phỉ, ta say rồi, đệ có thấy vui không? Cô ngẩng đầu nhìn chàng, hơi nghiêng đầu hỏi câu đó. Trong phòng yên tĩnh, chàng khẽ cười trả lời cô: Nàng muốn kéo ta quay lại sao? Đôi môi đỏ của cô hơi mím, nói: Ta đã đoán sai chăng? Phải. Sao nàng có thể muốn kéo ta quay lại chứ? Ngày xưa ta thích nàng, nàng đã phát buồn nôn. Hôm nay làm đến nước này, ta lại cản đường nàng sao? Nói đoạn, chàng bước tới trước đài gương, cầm lên bình rượu bằng ngọc, nói: Hôm nay muốn chuốc cho ta say để làm gì? Muốn làm ta ngủ say như chết, hay là hôn mê bất tỉnh? Chàng nhìn bình rượu trong tay, mặt hiện ra nụ cười kỳ quái, ngẩng đầu nhìn cô, nói tiếp: Chắc không đến nỗi định giết tao đó chứ? Mặt cô cứng đờ, sắc hồng trên má tiêu tan, chỉ có cặp môi đầy đặn thắm đỏ như đóa hoa anh đào đầu cành giữa trời tuyết, một khuôn mặt đẹp như băng tạc, nụ cười lạnh tần tức. Nàng nói: Thì ra để nghĩ ta như vậy. Chàng nhướng mi, môi hơi cong, dịu dàng cười. Lời nói ra lại sắc như lưỡi dao, nói: Có lúc ta đã nghĩ, suốt cuộc nàng có gì tốt? Ta đã nghĩ suốt nửa năm. Chàng nâng cầm cô lên, giống như đánh giá một món trang sức trong cửa hiệu, nói: Ngày trước sao ta lại thích nàng nhỉ? Ta đã nói rồi, bất luận nàng làm gì ta đều không ngăn cản. Nộ sắc từ đáy mắt lan ra, chỉ thoáng qua thần thái lại ung dung. Chàng nói tiếp: Nhưng tại sao nàng luôn muốn gây chuyện với ta? Nếu ta nói lần này thì không, để có tin chăng? Cô ngây người hỏi chàng. Chàng buông cô ra, lắc đầu cười, đáp: Nàng luôn nghĩ ta dễ đánh lừa, nàng nói gì ta cũng tin. Nhưng bây giờ không phải là một năm trước. Chàng quay người bước thẳng ra khỏi cửa, không hề lưu luyến, bóng khuất sau viện môn. Trời có tuyết nhỏ, giống như muôn cánh hoa bé xíu từ mặt trăng rơi xuống. Gió to làm tắt mấy ngọn nến. Trong ánh nến tàn, cô cầm lên bình rượu, từng ngụm uống cạn bình. Đó là lần cuối cùng hai người ở bên nhau. Ngày 4 tháng chạp, tuyết rơi dày, cành cây khô ằn xuống bởi tuyết động, thỉnh thoảng có cành gãy rơi xuống. Trước cửa tông miếu của công nghi gia, gia nhân bận rộn đi lại, hương thơm nước sạch đã bày sẵn lên hương án. 3 tiếng trống đồng ngân vang,

ta có thể hiểu. Nghe nói trưởng tộc Công Nghi cả đời chỉ có thể hô gọi thiên hà một lần, vị hộ thần đó cũng chỉ có thể tung hoành trên trần gian một canh giờ. Nếu Công Nghi gia vận số vẫn còn, cho dù hô gọi được thiên hà cũng không hoàn toàn hủy diệt được họ. Điều cô muốn chính là lợi dụng thiên hà giáng cho Công Nghi gia một đòn chí mạng, kết thúc vận số của họ. Hòa vị vội nói: nhưng nếu làm như thế thật, phỉ thiếu gia sẽ không tha thứ cho tiểu thư. Nói xong tự biết lỡ lời, nhưng vẫn không kìm được tiếp tục khuyên can: ngày trước ngoài phục thù, trong mắt tiểu thư không có gì khác, nhưng bây giờ chẳng phải tiểu thư rất coi trọng phỉ thiếu gia sao? Bàn tay Khanh Tụ Tụ sững lại trên không, chậm chậm thu về, nói: có phải người cảm thấy tiểu đệ đó của ta rất vô dụng? Ống tay áo cô gió lùa căn phòng như một con bướm khổng lồ dương cánh. Cô nói: trong cuộc đời phù phiếm này, mọi người đều đang tranh giành, tranh hư danh, tranh hư lợi, người thắng ít, người thua nhiều. Có biết tại sao không? Là bởi vì người ta thường khinh địch. Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời hoa tuyết bất tận, nói: đệ ấy không ngăn ta, không phải là không ngăn được, chỉ là việc ta muốn làm, đệ ấy cũng muốn. Ta vì phục thù, đệ ấy muốn là Kim Thiền thoát xác, để gia tộc thoát khỏi sự khống chế của Trần Vương, làm lại cuộc đời. Mấy năm nay tài sản của Công Nghi gia có thể di chuyển được, đệ ấy đều lạnh lùng di chuyển hết. Những người tài mưu sĩ Công Nghi gia không thể thiếu cũng bị đệ ấy phân tán đến các nước. Công Nghi gia bây giờ chỉ còn là một cái khung rộng. Ta không phải không biết, chỉ là ta có thể giả bộ không biết. Hỏa vị tay nắm chặt gấu áo, mặt kinh ngạc, chấn động. Công Nghi Huân vẫn đứng quay lưng lại, tay bám vào lan can bạch ngọc, thong thả nói: trước giờ ta vẫn cho rằng không có sự phản bội huyết thống nào có thể tha thứ, cũng không có sự phản bội tình yêu nào đáng bận lòng. Ngươi thấy A Phỉ thuộc loại nào? Hòa vị thì thầm đáp: những cái tốt của phỉ thiếu gia đối với tiểu thư có vẻ không phải là giả. Lát sau cô nhẹ giọng nói: khi chúng ta gần nhau nhất là trong bụng mẹ, hai bên tựa vào nhau, ta không biết đệ ấy là ai, đệ ấy cũng không biết đệ ấy là ai. Sự ra đời của người khác là để đoàn tụ, sự ra đời của chúng ta là để chia ly. Tiếng hô giết ở bên dưới đài vẫn không dứt. Cô hơi ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài, nói tiếp: tất cả đã là định mệnh. Phía xa dãy núi u ám, dòng đại hà như một con mạng sa khổng lồ màu trắng nằm vắt ngang bối trung, tuyết ngập trời. Thời khắc cuối cùng đã đến. Lúc này ta mới nhìn rõ, bộ y phục trắng muốt trên người Khanh Tụ Tụ hôm nay long trọng khác thường. Gió lồng lộn quần đảo trên đầu, rít lên như tiếng thú gầm. Khanh Tụ Tụ khép mắt, hai tay đặt trước ngực, tạo một thủ ấn phức tạp. Môi mấp máy, lời hoán truyền xa xăm vang lên, lan trong không trung. Từng hồi chuông không biết từ đâu vọng đến. Ta nắm chặt tay Mộ Ngôn, nghĩ tới hùng thú thiên hạ say ngủ bao năm dưới đáy sông bị đánh thức, không biết sẽ là kỳ quan như thế nào. Nhưng kỳ lạ là lời hoán gọi đã niệm sắp hết, hộ thần thiên hạ trong truyền thuyết lại chưa thấy phá sóng tung nước vọt lên. Khanh Tụ Tụ mắt mở to, chớp đảo, môi mím chặt. Lời hoán truyền cuối cùng đã tan trong gió tuyết. Ta sững người. Cô và Công Nghi Phỉ là chị em song sinh, theo lý thiên hạ nhất định nghe lời hoán gọi của cô, nhưng cô lại không thành công. Lẽ nào hung thú ngày xưa không phân biệt được song sinh, giờ đột nhiên tiến bộ rồi sao? Ta nói ra suy nghĩ đó với Mộ Ngôn. Chàng trầm ngâm, lát sau khẽ nói: có lẽ Khanh Tụ Tụ không phải là tỷ tỷ của Công Nghi Phỉ. Ta à một tiếng, nghi hoặc ngoái đầu, lập tức hiểu ra đây mới là đáp án có khả năng nhất. Ta không nghĩ đến điều đó, bởi vì trước giờ Công Nghi Huân vẫn đinh ninh như vậy, hơn nữa đã làm mọi việc cực đoan như thế, không phải bởi vì Công Nghi Phỉ là tiểu đệ của cô sao? Tuyết đã phủ dày một lớp trên Phù Vân Đài. Khanh Tụ Tụ sắc mặt trắng bệch, loạng choạng bước đi, như đột nhiên không thể gượng đứng được nữa. Họa vị vội chạy đến đỡ, giọng run run nói: tiểu thư, thử lại lần nữa xem sao, lời hoán truyền dài như vậy liệu có. Không sai, một chữ cũng không sai. Người đứng không vững nhưng lại đẩy họa vị ra, mắt nhìn xuống cuối đài, bỗng giật mình. Theo ánh mắt cô nhìn ra, thấy Công Nghi Phỉ đang đứng trong gió, không biết đã đứng bao lâu, tóc đen áo trắng phấp phới trong gió lộng. Hai người nhìn nhau từ hai mé đài cao, giữa họ là màn tuyết rơi. Lát sau Công Nghi Phỉ từng bước đi đến, dừng hai bước trước mặt cô, giơ tay vuốt má cô, nhìn đôi môi tím ngắt của cô, khóe miệng nhích ra một nụ cười dịu, lạnh lùng cất tiếng: nàng cho rằng mình là tỷ tỷ của ta bởi vì phụ thân nàng nói thế, bởi vì khuôn mặt của nàng có vài phần giống ta. Thiên hạ không hiếm người giống người, nhưng hôm nay Khanh Tụ Tụ, nàng còn dám khẳng định nàng là tỷ tỷ của ta không? Cô lùi xa chàng hai bước, vẻ bàng hoàng đã tiêu tan. Xưa nay cô vẫn là người giỏi che giấu tình cảm. Khi ngẩng đầu, đôi mắt đen đã lại trở nên lạnh băng, dường như lại trở về là Khanh gia trưởng nữ trước khi gả về Công Nghi gia. Cho dù đi ngang qua chàng cũng không dừng bước. Nàng lạnh lùng nhìn chàng, nói: ta không phải là tỷ tỷ của chàng, chẳng phải chàng nên vui sao? Chàng hãy nói đi, thế nào là yêu, thế nào là hận? Ai đã nói

lại vẫn có tuyết rơi. Cuối cùng, Công Nghi Phỉ vùng vẫy thoát khỏi thuật thôi miên, đẩy Khanh Tụ Tụ ra. Ánh mắt lướt qua những thi thể dưới phù vân đài, rồi quay lại nhìn Khanh Tụ Tụ, nói: "Ta tức giận vì nàng không hoán gọi được thiên hà sao? Ta không nhẫn tâm tự ra tay sao? Nàng rất biết tìm cho mình cây cớ." Chàng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Dù nàng không giết họ, những người đó hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nàng, một ngoại nhân, có tư cách gì giết người của Công Nghi gia? Ta cứ nghĩ nàng bản tính lạnh lùng, thì ra ta đã đánh giá thấp nàng. Nàng chỉ là một kẻ ác tâm, một kẻ thú tính." Họa Phỉ rơi nước mắt, đỡ Khanh Tủ Tủ đang gục trên mặt đất. Hiểu tính chủ nhân của mình, vừa đỡ đứng lên là vội buông tay, nhưng đã bị cô níu lại. Bí thuật thôi miên chỉ dùng một lần, tinh lực tổn thương 8 phần. Xem ra cô không còn sức đứng lên nữa. Tay bám vào Họa Vị, cô ho mấy tiếng, lấy ống tay áo che miệng, rồi lại chắp tay sau lưng, sắc mặt trắng bệch, khẽ nói: "Ta có lỗi với chàng. Sau khi chuyện này kết thúc, hãy cho ta một khế ước chia tay." Chàng cười khẩy một tiếng, mắt lóe hận như muốn bớt chết cô, nói: "Nàng tưởng làm thế là coi như bù đắp cho ta sao? Ngoài chạy trốn, nàng còn biết làm gì nữa?" Cô chưa trả lời. Ta nghĩ không phải cô không muốn trả lời, mà là không có sức lực. Phía xa đột nhiên lại bùng nổ một tiếng động phá trời. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tia sáng hình mũi tên từ miệng thiên hà phun ra, không hiểu sao lại bay về phía phù vân đài.